Trấn Quan Âm, chương 711, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo đạo thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, tại chỗ mấy vị thần tướng đều cũng có chút không hiểu nhìn trên chủ vị đích điện chủ, có chút không rõ lời này là có ý gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, điện chủ Giả Thị tiếp tục lên tiếng, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ giải thích. Ba thế lực lớn đã tại thượng giới xưng bá rất nhiều năm, mấy năm nay, bọn họ bá đạo qua, xin hỏi tông môn nào không có đụng phải ba thế lực lớn bất công. Mà lần này sự kiện, sẽ là đâm cửa sổ một kích tối hậu, đến lúc đó coi như biết đây là một cái âm mưu, nhưng rất có thể tất cả tông môn đều sẽ liên hợp lại cùng nhau đối kháng ba thế lực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng, hiện tại ba thế lực lớn ba vị lão tổ, rất có thể không phân thân ra được bởi vì thần bí nhân kia dĩ nhiên sách hoa trận này âm mưu, hắn đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiên chế trụ ba cái kia lão tổ, như vậy, phía dưới tông môn mới có thể tốt hơn đối phó ba thế lực lớn. Nghe được điện chủ nói như vậy, ta cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp, nếu quả như thật là như điện chủ nói cái tình huống này, như vậy chàng âm mưu thực sự đã không còn cách nào ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái thần bí nhân, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, người kia làm đây hết thảy mục đích vậy là cái gì? Cho đến bây giờ, sợ rằng chỉ có thần bí nhân kia mới biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như thế, lần này thượng giới náo động, sợ rằng thực sự không còn cách nào ngăn trở. Phó điện chủ trầm ngâm một lúc lâu, cũng là thấp giọng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, điện chủ Giả Thị nhìn phía dưới mọi người, vội vã lên tiếng. Truyền lệnh xuống, chiến thần điện các đệ tử, gần nhất không nên đi ra ngoài, bên ngoài lịch luyện đệ tử toàn bộ triệu hồi, tông môn làm xong phòng ngự mạnh nhất chuẩn bị. Nói mấy câu truyền ra, đủ để chứng minh chiến thần điện đã chuẩn bị đối với lần này náo động làm ra ứng đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, người ở chỗ này bắt đầu mỗi người rời đi, ta đứng ở trong đại điện cũng không có sốt ruột ly khai. Lúc này, điện chủ xem Chư Ngã thân ảnh, sau đó lên tiếng đối với Chư Ngã nói rằng. Không cố kỵ, ngươi còn có việc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta cũng không hề rời đi, điện chủ Giả Thị nhìn ra ta còn giống như có lời. Lúc này, ta hít sâu một hơi, chuẩn bị đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra, bởi vì ta cảm thấy chiến thần điện đối với ta không sai, cho nên ta không thể liên lụy chiến thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện chủ, đệ tử có một việc cần bẩm báo. Ngươi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện chủ lên tiếng xem Chư Ngã, lúc này, ta nhìn điện chủ nói rằng. Điện chủ, đang ở đoạn thời gian trước ta biết rồi, tự ta còn có một cái thân phận. Ta là Trần Gia Hậu Nhân. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt lời của ta, trước mắt đích điện chủ hiển nhiên là sửng sốt. Trần Gia, người nói, chẳng lẽ là ngàn năm trước bị ba thế lực lớn diệt hết Trần Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện chủ thần sắc cứng lại, bởi vì đại gia bao nhiêu đều biết một ít Trần gia sự tình. Đối với lần này, ta gật đầu, là đích điện chủ ta Trần gia cùng ba thế lực lớn là tử địch, mặc kệ lần này có hay không chuyện này, ta đều sẽ cùng ba thế lực lớn ăn thua đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta biết, chiến thần điện cùng ba thế lực lớn cũng không có nhiều như vậy ân oán, ta muốn rời khỏi chiến thần điện, đến lúc đó ba thế lực lớn cũng sẽ không truy cứu đến chiến thần điện trên người. Cái ý nghĩ này ta đã sớm có, vừa lúc hiện tại cũng là một thời cơ, nói ra là không quá tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt lời của ta, điện chủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là lâm vào trầm ngâm trong, hắn xem Chư Ngã, hồi lâu không nói gì, mà ta cũng là đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Làm sao, ngươi là sợ ta chiến thần điện sẽ bỏ ngươi không để ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền ra, nhưng chuyện này cũng không hề là điện chủ thanh âm, bởi vì này đạo thanh âm có vẻ càng thêm già nua, mà theo thanh âm truyền ra trong nháy mắt ta thấy một gã người xuyên áo bào màu xám lão giả vô căn cứ hiện lên trong đại điện này. Lão Tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy lão nhân xuất hiện, ngay cả điện chủ đều là vội vã đứng dậy hướng về phía lão nhân này hành lễ, nghe vậy ta trong nháy mắt phản ứng kịp, trước mắt lão nhân này, dĩ nhiên là Chiến Thần Điện Lão Tổ. Ta nhanh lên hành lễ, đệ tử Trần không cố kỵ, gặp qua Lão Tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Tổ, đệ tử cũng không có ý tứ này, chỉ là không muốn liên lụy Chiến Thần Điện. Đối với lời của ta, lão tổ thần sắc có vẻ hơi trầm trọng, một lúc lâu thời gian, Tha Phương mới là lên tiếng. Ám Ảnh Lầu, là ngươi Trần gia thế lực sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt lão tổ vấn đề này, ta do dự một chút, vẫn là gật đầu, bởi vì... này đã không phải là bí mật gì, lần trước Ám Ảnh Lầu xuất thủ đối phó ba thế lực lớn, cũng đã truyền khắp thượng giới. Lần này, ba thế lực lớn mở ra đại phiền toái rồi, còn như ngươi cũng không cần rời khỏi Chiến Thần Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này náo động Chiến Thần Điện không còn cách nào bứt ra, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút lần này ba thế lực lớn có thể hay không chịu đựng được a. Ngươi bây giờ suy nghĩ cũng không chắc là thoát thân, coi như ngươi thoát ly Chiến Thần Điện, bên cạnh ngươi còn có thân nhân, ngươi cảm thấy các nàng có thể thoát thân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia tốt lành tăng thực lực lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chiến Thần Điện lão tổ xem chứ ngã, lời này đã rất rõ ràng rồi, Chiến Thần Điện sẽ không vứt bỏ ta, cho nên ta cũng không cần rời khỏi Chiến Thần Điện, nhờ vào lần này thượng giới náo động, không có bất kỳ một cái tông môn có thể thoát thân, ba thế lực lớn mấy năm nay, nhất định là làm cho phía dưới những tông môn này tích lũy rất nhiều oán hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đối với ta Trần gia mà nói cũng là một cái cơ hội rất tốt. Ta đứng tại chỗ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết trả lời như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe chưa, lão tổ đều nói bảo, ngươi không cần ly khai Chiến Thần Điện, ngươi mãi mãi cũng là Chiến Thần Điện đệ tử, đồng dạng đến lúc đó Chiến Thần Điện cũng sẽ là một phần của ngươi trợ lực. Hướng về phía lão tổ ly khai, điện chủ Dã Thị tiếp tục đối với Chư Ngã lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây trong lòng vẫn còn có chút cảm động, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng Chiến Thần Điện đối với ta như vậy, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử, vô cùng cảm kích, ta hướng về phía trước mặt đích điện chủ hành lễ, vừa lúc đó, bên ngoài một đạo thân ảnh lướt đến, cũng là vừa mới rời đi phó điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện chủ, bên ngoài có một người, nói đến tiếp Trần không cố kỵ ly khai. Nghe nói như thế, nghe vậy đích điện chủ xem chứ ngã. Nhưng là ngươi Trần gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này, ta vội vàng nói rằng. Ta cũng không biết, sau đó, điện chủ làm cho phó điện chủ mang chứ ngã đi vào, cái này vừa nhìn, chính là ta nhị thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử kia ta tới đón ngươi rồi. Nhị thúc trên mặt hiện ra một nụ cười, đối với lần này, bộ kia điện chủ Dã Thị đối với Chư Ngã nhị thúc cười nói. Vị đạo hữu này, có chuyện gì không ngại vào nói, vừa mới chúng ta lão tổ tự mình lên tiếng, không cố kỵ tiểu tử này, mãi mãi cũng là ta Chiến Thần Điện đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn người Trần gia thân phận đối với lần này cũng không có ảnh hưởng. Đối với cái này nói, nhị thúc hiển nhiên sừng sốt một chút, hắn lần này đến đây, vốn là dự định hắn tới ngả bài, sau đó mang Chư Ngã ly khai, như vậy cũng không trở thành liên lụy Chiến Thần Điện, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên đã là cục diện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thúc vào nói a ta đây nhi vừa lúc cũng có sự tình cần với ngươi khai báo. Nhị thúc hắn không chủ động liên hệ ta là tìm không được bọn họ cho nên chuyện lúc trước ta coi như là muốn nói cho hắn, cũng không có biện pháp, hiện tại hắn tới đúng lúc thừa cơ hội này, ta vừa lúc đem ý nghĩ trong lòng nói cho hắn biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.